Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Một số miếng ngon ở Hội An. Ngon, ăn quen và hợp khẩu vị. Mỗi địa phương trên đất Việt còn giữ được từ lâu đời một số món ăn ngon, truyền thống của mình. Sở dĩ mỗi người chúng ta thấy thích một số món nào đó, nhất là các món ở ngay địa phương, chính vì đã từng được ăn nhiều lần hồi nhỏ, rồi do chủ quan, do cảm tính của mình mà đem lòng quý chuộng. Có một bạn Việt Kiều, hơn 25 năm học và làm việc ở Tây Đức, gần đây có về thăm quê hương, ghé lại nhà một người bác họ, được dọn cho ăn món mắm và rau miền Nam, cậu buộc miệng khen: "Thưa bác, ở bển hơn 20 năm nay, con cũng có dịp đi một số nước châu Âu và châu Phi, cũng đã từng nếm nhiều đặc sản của một số vùng, nhưng con chưa bao giờ thưởng thức được món nào ngon như thế này cả. Và từ mấy tuần nay về đây, con cũng được bà con cô bác, bạn bè dành cho nhiều đặc sản ngon lạ, nhưng theo con, đã qua 40 tuổi đầu mới nhận thấy được món kho mắm kho và rau này là tuyệt ngon." Có dịp được tiếp cận một số người Âu, hỏi họ đánh giá thế nào về đặc sản Việt Nam. Phần lớn đều thành thật trả lời: "Ngon lắm, lạ lắm, thích nhất là món chả giò và chảo tôm." Không hiểu sao họ lại mê chả giò đến thế. Con người nước ngoài còn hút ọt ọt cả nước chấm nữa. Cũng lạ, trước kia một số người Mỹ cũng mê chả giò như mê món hamburger, bánh mì kẹp thịt danh tiếng của họ. Gần đây có dịp gặp một bác sĩ Pháp thường qua nhiều lần Việt Nam, công tác trong các đoàn y tế, nhi khoa. Ông từ Hà Nội vào thành phố, sau một bữa tiệc tối đãi toàn các món ăn Pháp, đến tuần uống cà phê, ông tuyên bố: "Tôi đến Hà Nội nhiều lần, đã thưởng thức được một số đặc sản địa phương, tôi thấy rất ngon. Nhưng lần này tôi đã khám phá được một món ăn ngon khác của miền Bắc các bạn. Một món ăn có vẻ rất bình thường, nhưng càng ăn càng thấy ngon. Ăn từng miếng nhỏ, vừa nhai từ từ, vừa suy nghĩ nghe thâm thiê làm sao. Không phải một món ăn ồn ào, mà là một món ăn thầm lặng, một món chế biến tự nhiên." Ai cũng ngạc nhiên, ngừng uống cà phê, nôn nóng nghe kể tiếp. "Đó là món gà hấp, chỉ hấp thôi. Nhưng có lẽ đây là một nghệ thuật hấp đặc biệt. Thịt gà không nhão, toát ra hương vị thơm tự nhiên, có thể là loại gà châu Á, nhỏ con, nuôi bằng lúa ở sân gà vịt. Cách chặt thịt bày trên đĩa cũng đặc biệt. Trông đã ngon, không nước sốt, không gia vị, không mỡ dầu, không rau cải kèm theo, chỉ lá chanh non mịn màng, sắc nhỏ rắc lên trên, chấm với muối tiêu, vắt tí chanh. Nhai có mùi the, cay nhẹ nhẹ ở đầu lưỡi, ăn với cơm trắng dẻo thơm." Tôi sực nhớ đến câu ca dao: "Con gà cục tác lá chanh." Có một lần khác, một cô phiên dịch nói với tôi, một nhà ngoại giao Pháp khoe với tôi một món ăn đặc biệt, ăn ở ngay Sài Gòn đây mà ông cho là tuyệt diệu. Ông mô tả theo cách của ông. Mãi một lúc rất lâu sau khi ông nói, tôi mới hiểu ra đó là món gì. Tôi nói, tôi vừa thưởng thức một món ăn rất ngon, rất nhẹ, rất rẻ mà lại độc đáo. Không thấy bán ở các xứ mà tôi có dịp đi qua. Đó là những đồng tiền xinh xắn đúc bằng một thứ bột trắng, mịn, lõm ở giữa. Ở trên rắc bột tôm đỏ với những hột giòn, béo, màu vàng pha nâu. Chỉ có thế, ăn với một loại nước sốt rất trong, ngọt ngọt, chua chua, dịu dịu. Nổi bập bềnh một vài lát ớt xanh, ngon quá. Tôi đổ hết nước sốt vào bánh và còn gọi thêm nữa. Mấy cô gái Việt duyên dáng nhìn tôi cười. Đêm hôm ấy tôi phải thức dậy mấy lần để uống nước. Sau đó một lúc, cô phiên dịch mới biết đó là món bánh bèo tôm cháy, có rắc tôm mỡ của một quán ăn Huế ở Sài Gòn. Thế mới rõ chúng ta không nên chê các món ăn cổ truyền của một vùng nào đó, nếu thức ăn được nấu nướng khéo léo và đúng bài bản. Các món ăn lâu đời này đã được thử thách qua một thời gian và đã hợp với khẩu vị của nhiều lớp người địa phương. Bởi vậy, có thể nói những món ăn địa phương bao giờ cũng là một sợi dây thiêng liêng, tuy vô hình nhưng rất bền bỉ, nối liền quê hương đất nước với con người xa xứ. Dù đang ở nơi chân trời góc biển nào, xa nơi chôn nhau cắt rốn hàng chục ngàn cây số, món ăn quả không những có bề dày của thời gian mà cả bề rộng của không gian nữa. Có những cô gái Việt lấy chồng Mỹ, theo chồng về nước trước năm 1975, gửi thư về nhà chỉ xin mấy chai nước mắm ngon, cô dâu thật kỹ, phần lớn người nước ngoài không chịu được mùi nước mắm, dù đó là nước mắm Nhĩ Phan Thiết hay nước mắm Hòn Phú Quốc hay nước mắm đặc biệt Nam Ô ở Hòa Giang, Quảng Nam. Thỉnh thoảng, đợi cho chồng và người nhà bên chồng đi làm, cô mới đem ra và chỉ ăn với cơm. Trong thư gửi về nhà, Cô kể cô vừa ăn cô vừa khóc vì nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ Sài Gòn quá. Chính tôi cũng đã biết một số người Pháp rặt trước kia, không những thích ăn cơm Việt Nam mà còn hút cả nước mắm nguyên chất nữa. Lẽ cố nhiên phải là loại nước mắm hảo hạng. Con người đã về Pháp rồi mà vẫn nhờ bạn bè người quen mua nước mắm ngon gửi qua để tiếp tục được thưởng thức một loại thức ăn đặc hữu Việt Nam. Những ai thích ăn ào ạt, đấm mạnh, đấm mau theo cung cách vô, vô, 100% thì đừng hòng thưởng thức được cái ngon đặc thù của một số món đơn sơ, nhẹ nhàng mà thấm thía. Những món ăn còn giữ được dư vị lâu bền của một nghệ thuật ẩm thực chừng mực, ăn không nhai ngoàm ngoàm và nếu có thời gian phải ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ, chậm, có khi phải rất chậm thì mới nghe được cái tinh hoa của trời đất. Ăn không những là một nhu cầu thiết yếu mà còn là một nghệ thuật. Chế biến thức ăn là cả một nghệ thuật và kỹ thuật nữa. Những món ngon ở phố. Ở phố các món ăn thức uống không đơn điệu nhưng cũng không qua kiểu cách tỉ mỉ phức tạp đòi hỏi nhiều công phu chế biến như các đặc sản Huế. Các chất nồng, thơm, cay, nhẹ, the, chua, bùi, ngọt và béo, chất nào cũng phải nhẹ nhẹ, phản phất cái tinh tế, cái nõn nà tươi mát của đồng quê, của biển cả, của thiên nhiên. Còn cả một sự hài hòa êm đềm của nhiều màu sắc duyên dáng, có khi e dè, kín đáo, tất cả như mơn man mà thấm thía, như hững hờ mà kích thích lâu dài thị giác, vị giác, khứu giác và cả thính giác ta nữa. Các cô, các chị ở các vùng phụ cận hay ở các huyện xa thường xuống phố đi chợ mua sắm, bổ hàng về bán, vẫn được mẹ chồng hay cả mẹ ruột mình nhắc nhở khéo léo qua hai câu hát dân gian Hội An trăm vật đều ngon, từ từ lỗ miệng để chồng con được nhờ. Các cụ ngày xưa sợ các cô các chị bị các món quà phố rất ngon vừa dồi dào vừa đa dạng lôi cuốn, rồi người đi chợ sẽ tiêu pha phung phí và có thể cục cả vốn liếng mang theo. Quả thiệt các hàng quà phố cũng có một số độc đáo rất hấp dẫn, trong số này có một số ít đặc hữu địa phương, còn số khác được du nhập từ Huế hay từ các nơi khác. Tuy nhiên, ngon là ngon với khẩu vị của người địa phương mà chưa chắc đã hấp dẫn hay vừa miệng đối với người của các địa phương khác. Cũng xin kể ra đây để mong được góp một phần nhỏ về nghệ thuật ẩm thực Việt Nam ta. Mặt nạm. Nói đến các món ăn sáng ở Hội An, bao giờ cũng phải nhắc đến mặt nạm. Cũng là bò kho không hơn không kém, nhưng bạn hãy khoan biểu môi, thì cũng là bò kho thì có chi là lạ đâu mà nói. Xin thưa, trước kia và cả ngày nay ở đất Sài Gòn chợ lớn mở nhiều quán nấu bò kho rất ngon. Bò kho hủ tiếu hay bò kho bánh mì cũng được kể là một món ăn sang có hạn, tuy giá cả không đắt quá. Nhưng khổ nỗi, nhiều người đã thưởng thức nhiều lần món mặt nạm ban buổi sáng ở Hội An và cũng có nếm qua nhiều món bò kho Sài Gòn. Cũng đều công nhận mặt nạm không phải là một dạng của bò kho, tuy hai món cơ bản đều được nấu từ bạc nhạt của thịt bò. Cái chỗ khác nhau là cách thức chế biến, nấu nướng của mỗi thứ và nhất là gia vị của mỗi món là cả một bí quyết. Buổi sáng, chú Sậu, cách nay hơn 45 năm, xách một bên nồi mặt nạm có đặt lò than nhỏ dưới đít nồi, bên kia là một xô nước. Trên mặt một cái rổ đựng chén, muỗng và bánh mì được ủ đóng trong khăn trắng tinh. Chú đi qua các phố quen, chỉ dừng lại vài ba nơi, ngồi chưa nóng đít đã bán hết rồi. Thỉnh thoảng gặp ngày rằm mùng 1, một số khách hàng quen mặt ở phố trên ăn chay, chú mới chịu đi xuống đến xóm chợ. Ngày thường muốn ăn mặt nạm phải lên tận đầu phố trên để đón chú Sậu. Mà đâu phải một mình chú bán món này, cả Thủy Tấn tuy nhỏ cũng có vài chú nữa bán mặt nạm, nhưng phải nói thiệt, không ai nấu ngon bằng chú. Mặt nạm chú Sậu ngon thiệt và nổi tiếng hàng chục năm, ăn với bánh mì con cóc nóng giòn. Mỗi ổ bánh giống như nắm tay và chỉ to hơn nắm tay người lớn một chút, nên được gọi là bánh mì con cóc. Một xu đến một xu rưỡi một ổ, tùy cỡ lớn nhỏ, mỗi chén mặt nạm lớn là 3 xu. Cũng nấu bằng bầy nhầy bạc nhạt của bò, mua thịt ở chợ về, chú lựa ra từng thứ gầu nạc gân bắp để riêng từng thứ và thái từng loại thịt, cách thức và to nhỏ khác nhau. Đến khi chín, miếng gầu miếng bắp không nhão quá, miếng gân không cứng quá, chú còn ướp thịt rất kỹ bằng mấy vị thuốc bắc mà không ai biết là thứ gì. Thử hỏi chế biến công phu như vậy thì mặt nạ của chú Sậu không ngon không đắt khách sao được. Dở nắp nồi ra là đã nghe bốc lên mùi thơm phức, nước mặt nạ sền sệt màu hổ phách, sóng sánh như một lần nước sốt hảo hạng. Ăn không biết ngán, có hương vị rất lạ, hấp dẫn lại kích thích các gai thịt tỉ giác trên lưỡi ta. Nếu chú biết cần cù chí thú mần ăn, thì đời chú thông dong rồi, nhất tệ tinh nhất thân vinh. Nhưng ngựa hay thường là ngựa chứng, chú Sậu cũng đeo trên người một thứ đam mê rất lớn. Chú thích nuôi gà nòi, thường đưa gà mình tham gia các cuộc thi đấu có cá độ ăn tiền. Thiệt ra mặt nạ của chú thì ngon hết ý, nhưng gà nòi của chú nuôi thì chẳng nòi chút nào và ít khi mang về cho chú một ít thắng lợi vinh quang nào. Bởi vậy chú vẫn nghèo xác nghèo sơ, vợ con vẫn nheo nhóc. Trai lại mấy chú bán mặt nạ khác ngày càng cố gắng nấu ngon hơn nên ngày càng đắt hàng. Những năm đầu của thập niên 40 không hiểu vì sao không thấy chú Sậu bán mặt nạ nữa. Giò heo hon cũng là món quà sáng đắt tiền đối với người nghèo và đối với phần đông chúng tôi đi học, còn phải nhờ giá vào gia đình, năm khi 10 quả mới được ăn. Không phải là giò heo rút xương, giò heo quay, giò heo hầm, giò heo pha lấu, cũng không phải là khìa hãy nấu giả cày. Hẳn chính là giò heo hon, rất đặc biệt. Ngoài quê cũng thấy món này, nghe nói hương vị hơi khác. Xin nhắc lại, con heo Tĩnh Quảng lúc bấy giờ không phải là heo công nghiệp, tầm vóc nhỏ con như heo ỉ, heo cỏ, lưng cong quằn xuống như lưng mấy con heo vẽ trong tranh Tết làng Hồ, nhiều thịt, ít mỡ như heo rừng, thịt săn và thơm. Giò heo nướng vàng, chặt từng miếng nhỏ, ướp riền hành, nước nghệ, muối tiêu, đường, xì dầu, rượu, nấm mèo và dĩ nhiên hột sen, đem hầm lửa riu riu để nước xâm xấp. Gần ăn, bỏ thêm mè rang đã chà sạch vỏ, nước sền sệt ăn với xôi đậu xanh đã được đãi vỏ. Thịt không mềm quá, ăn ngọt và thơm một hương vị rất độc đáo. Còn người nói thứ rượu úp giò heo cho thấm là rượu ngâm với mấy vị thuốc bắc. Bí quyết là ở chỗ này, người bán giò heo hon có tiếng vẫn giữ cẩn mật công thức. Thỉnh thoảng, chúng tôi chỉ mua xôi không và xin một tí nước sốt chan lên, ăn với muối mè cũng đã thấy ngon rồi. Còn có tiền, mua một vài miếng giò heo hon màu vàng cam mỡ màng, ăn vào nghe thơm một hương vị khó tả, mà chỉ có gánh giò heo của bà bán buổi sáng ở dưới mái hiên, trên sân rộng của một tiệm buôn đối diện với tiệm thuốc bắc của ông họ Diệp là có được cái hương vị độc đáo đó. Bánh bèo chén, bánh bèo thì nhiều dùng ở nước ta có bán, gần như các tỉnh chạy dọc theo Trường Sơn và các tỉnh miền Nam, ở đâu cũng thấy có bán bánh bèo, thay đổi hình dáng và nhân nhụy, tùy theo mỗi vùng, tùy theo khẩu vị. Tuy nhiên, bánh bèo chén Đức Quảng đúng là ăn chắc mặt bền, ăn đinh no vẫn thấy ngon mà giá lại rẻ. Trong bề ngoài thô kệch, một cái bánh tròn trắng hoặc lấm tấm đỏ, tùy theo thứ gạo, nằm gọn trong một cái chén ăn cơm nhỏ hơi trẹt. Cũng bột gạo xay, lấy trùng đem hấp, giữa chén lõm xuống một cái xoáy. Được gạo giã tay thì bánh càng béo, càng thơm như toát ra được cái hương vị của lúa chín ngày mùa. Nhưng sền sệt, màu vàng cam, gần như màu gạch cua. Nhưng tôm thịt, nói vậy, chỉ có người cho biết không thuần khiết tôm thịt mà có gánh pha một ít bí rợ để nổi lên được màu hấp dẫn, nhưng được để vào chỗ lõm ở trung tâm miếng bánh. Có lợn cẩn tóp mỡ giòn, thức ăn liên giả, ăn với nước mắm, giấm ớt, nguyên trái. Cách đưa thức ăn vào miệng là cá một cách riêng của nó, không dùng đũa, muỗng, nĩa. Mỗi chén bánh bèo được người bán trao cho một cây dao tre nhỏ, trông như một cây dao cán dài, được các tướng hát bội sử dụng để múa mai trên sân khấu. Trông giống như cây dầm ngắn dèo ghe, một công cụ được dùng như dao và nĩa. Lấy cây dao tre xẻ ngang rồi xẻ dọc hai đường kính qua trung tâm mặt bánh, từ đấy phân ra thành mảnh nhỏ như cắt bánh sinh nhật. Với dao mũi nhọn ghim từng miếng, bỏ vào miệng, có đổ bánh bèo ngọt, màu vàng nâu nhưng vẫn phải ăn với nhân mặn và nước mắm. Cháo bột bán tôm cua, chỉ thấy bán vào buổi chiều dưới mái hiên rộng của một căn nhà nằm trên dãy phố gần chợ, đàn ông gánh đi bán. Đồ lề không cồng kềnh như gánh phở hay gánh mì hoành thánh, một đầu đặt thùng cháo bên dưới có lò hâm nóng, đầu kia là một thùng gỗ đựng nhiều ngăn, ngăn dưới rộng để chứa thùng nước rửa chén và mấy ngăn nhỏ ở trên để chén, dĩa, muỗng, gia vị, hành ngò, sắc nhỏ rí, tiêu, ớt, nước mắm. Cháo chủ yếu nấu bằng gạo, bột bán và đậu gián. Có tôm lột vỏ hay chả tôm, thịt nạc bằm nhuyễn và thịt cua rỉa, thỉnh thoảng có gạch cua tùy theo mùa. Cháo múc ra chén, rắc tí tiêu và núm hành ngò. Chú Liền chết, người con trai bán, gần đây về thăm không gặp ai bán nữa. Trước kia nhiều gia đình khá giả, cũng theo bài bản đó nấu cho cả nhà ăn không thiếu một thứ gia vị kia. Lại càng thêm cua tôm nhiều hơn, nhưng ăn vẫn không ngon bằng. Có người cho rằng, cũng một món ăn, nấu nướng như nhau, ăn ở nhà mình lại không thấy ngon bằng ăn ở nhà bạn bè hay bà con. Cũng một món ăn, nếu nấu ở nhà thì ăn chẳng thấy ngon, nhưng ăn ở hàng quà thì ngon khác. Có thể đi ăn ở chỗ khác, bối cảnh thay đổi. Về tâm lý, ta thấy lạ mắt lạ miệng nên khẩu vị thấy thích thú hơn. Ở nhiều nhà khi chế biến quá dồi dào vật liệu, gia vị nên béo quá, ngọt quá, bão hòa quá dị giác, có những cảm giác chán ngậy. Với lại ở nhà, mặc sức mà ăn, ăn nhiều quá thì như ông bà ta đã nói, no mất ngon, giận mất khôn. Sau cùng hàng quà, có bao giờ ta ăn quá no đâu, ăn phải trả tiền, còn thòm thèm mới ngon. Mì gánh, mì ghe, mì sứa, có thể gọi là món ăn dân dã, vừa túi tiền người dân thường. Ngày nay ở ngoài tỉnh Quảng và trong Nam người ta gọi là mì Quảng, nhưng trước kia gọi là mì gánh, thường gánh đi bán, lúc bấy giờ chưa bán trong quán. Ngày nay ở đất Quán, cả bán gánh và bán quán, sợi mì được cán bằng bột gạo đã hấp và nhồi như mì cao lầu, nhưng mỏng, mềm và mượt hơn. Có khi mì được cán và sắt có thoa dầu thực vật, lót dưới đáy bát mì, ít ghém bắp chuối, rau muống chẻ nhỏ và rau thơm. Mì được trụng chín, màu vàng rơm, có bỏ màu nghệ, hay lắm tấm nâu, là gạo đỏ. Nước lèo sền sệt màu gạch đỏ, cua mỡ màng, để lên xấp xỉ. Nước lèo không tràn đầy như trong tô hủ tiếu, tô mì nước hay tô phở. Trên mặt bỏ ít lát thịt heo, tôm và có thể có thịt cua. Rắc lên đậu phụng rang nhỏ hơi nát, rồi hành ngò tóp mỡ. Có gánh còn bỏ thêm hành hoa, sau cùng bánh tráng nướng, giòn bóp nhỏ, rải lên trên, giặt một tia chanh. Chỉ có thế, gia vị nhiều ít dở ngon tùy sao người bán và cũng theo giá tiền. Đặc biệt lúc bấy giờ còn cắm lên trên một trái ớt sừng rau bốn màu, đầu chóp nhọn màu đỏ tươi, đoạn giữa màu vàng cam và đoạn gần cuối màu đọt chuối, rồi đến màu xanh đậm. Chỉ nhìn sơ trên mặt bát mì đã thấy bị cuốn hút rồi, các màu hòa hợp với nhau một cách rộn rã. Trên màu vàng rơm mịn màng, màu gạch cua tôm nổi bật, màu nâu và màu trắng nhà của những lát thịt có ít mỡ, những viên tóp mỡ vàng vàng lẫn lộn với những mảnh đậu phụ rang màu nâu hơi lác đác bên cạnh các cụm hành ngò lấm tấm xanh mơn mởn, những mảnh vụn bánh tráng bốp nhỏ nằm gập ghềnh trên mặt bát mì như những hòn đất vừa bị lưỡi cày xúc lên trên ruộng khô. Trái ớt sừng trâu đỏ, cam, xanh ngạo nghễ cắm trên mặt bát mì có cái khiêu khích sổ sàng như thách tố thị giác, vị giác ta. Khi trộn đều rồi gấp ăn, sợi mì không khô khan quá mà cũng không lèo bèo ngập nước. Màu xanh của rau sống, rau thơm nằm ở dưới đáy bát được xúc lên gợi nhớ mùi hương dịu dịu êm ả của các cánh đồng. Như vậy trước khi ăn bằng miệng, ta đã được thưởng thức bằng mắt rồi. Mì ghe cũng là mì gánh nhưng được bán trên ghe cho những khách di chuyển trên sông nước hoặc cho những cụm dân cư chuyển động trên ghe, coi ghe là nơi cư trú tập trung tại thành phường, thành dạng. Vào những đêm có trăng, nhất là vào dịp nghỉ hè, chúng tôi thường đi theo mấy anh lớn, ngồi trên những chiếc ghe chở đổ 4-5 người để đờn ca hát sướng. Có tốt sử dụng các nhạc cụ dân tộc như cò, nguyệt, bầu, có nhóm chơi nhạc khí phương Tây như banjo, guitar, khẩu cầm, tức harmonica, mandolin, vân vân. Dưới trăng, trên nước, tiếng đờn, tiếng hát rộn rã hay réo rắt, nghe cũng thú vị. Về khuya, nhiều ghe bán mì, bán chè đậu gián và các thức ăn khác chèo ngang qua. Mỗi đứa đánh một bát mì ghe, ăn thêm một chén đậu gián ngọt thanh. Trong khung cảnh nên thơ, gió mát trăng trong, cảnh vật yên tĩnh nhất là về khuya. Bạn đã đói, ăn một bát mì ghe thấy ngon lạ, ngon lùng. Sau cùng, mì sứa là mì gánh được nâng cấp nên da có mắt hơn. Vào mùa có sứa được chế biến và thêm vào Nhưng tôm, những miếng sứa sắp nhỏ trong suốt và nhai giòn, bây giờ là sứa tươi, loại ăn được, được đánh bắt ngay ngoài khơi, mang về phải biết xử lý tỉ mỉ bằng phèn chua và nước vỏ cây già một thời gian để cho thịt sứa săn lại tiết ra bớt nước và bớt mùi thanh đi. Ngày nay mì Quảng đã dò dẫm, mày mò lâu ngày mới phát triển được ra khỏi tỉnh nhà, rời được địa bàn cố hữu của mình. Đầu tiên, món ăn rất đơn sơ này đã đi theo những cộng đồng người Quảng ở một số nơi trên đất Việt, từ Quảng Nam trở vô miền Nam. Nghĩ lại mì Quảng đã có mặt ở Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, vân vân và thưa thớt ở một số đường Sài Gòn như Lê Văn Sĩ, Lý Chính Thắng, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, vân vân, tập trung nhiều nhất ở Tân Bình, ngã tư Bảy Hiền. Tuy nhiên có lẽ vì phải thích ứng với khẩu vị người địa phương, cũng như với thời thượng ẩm thực nên không còn giữ được bản sắc nguyên thủy, thuần túy của những bát mì Quảng cổ truyền nữa. Có nhiều quán hay gánh tuy vẫn được gọi là mì Quảng, nhưng có thêm chả cá, thịt gà, lòng vịt, giò heo, chả heo và có nơi đã đi qua xa cái gốc mà bỏ cả thịt bò vào, chẳng còn thể thống gì cả. Lục tàu xá cũng tương tự như chè táo soạn hay tàu thưng trong Nam, nhưng hơi khác một tí. Đậu xanh đãi giỏ nấu với đường và bột bán, không có nước dừa, có thêm trứng gà đánh tan trong nồi chè thành những sợi chỉ nhỏ lẫn lộn, lẫn cận trong chè. Ngoài ra ăn lục tàu xá vào, còn nghe hương vị cay cay the the rất kín đáo của trần bì, tức vỏ quýt khô. Trước kia chị thấy bán lúc xế chiều, sau mặt trời đứng bóng được một lúc. Bánh bao, bánh giạc, bánh mặn này thường được bán vào buổi chiều khoảng 2-3 giờ, đặc biệt ngon, giá hơi đắt. Chúng tôi lúc còn nhỏ thỉnh thoảng mới được thưởng thức ăn đôi ba cái. Có hai dạng, dạng qua giạc và dạng bao, chủ yếu bằng bột gạo rây mịn. Người làm phải lựa thứ gạo tốt, đem đi xay, té nước nhiều lần và chắt lọc ra thứ bột vừa ý mình. Bột được đem hấp ở độ chín thích hợp, nhồi thật nhuyễn, dẻ do từng viên tròn rồi mới nặn ra thành từng lá tròn dẹp mỏng theo cỡ đã quy định. Khâu làm bột rất quan trọng, đến khâu chế biến nhân tôm lột vỏ xào với thịt heo, măng sắc sợi hay giá mập lùng, thêm một ít nấm mèo, hành củ, sắc hột lựu nêm nếm vừa dặn, nhưng được bỏ vào giữa lá bột tròn gấp hai lại, mấy ngón tay bắt nếp xếp chung quanh bánh vòng cung hình bán nguyệt. Bánh hoa dạc nhiều khi gọi tắt bánh dạc, còn bánh bao cũng bỏ nhân vào lá bột, theo thao tác thoăn thoắt của mấy ngón tay thành thạo thành một cái bao, cũng bắt nếp vòng tròn phía trên, bánh tròn cao, trông như một cái ống, trên đầu bếp được xếp toe ra như bông lụa, đem xếp vào sửng hấp sau khi đã thoa một lớp mỏng mỡ hành, ăn với nước mắm nguyên chất dầm ớt xanh, ớt đỏ tùy thích. Ngon lạ, vừa mềm, vừa giòn, vừa bùi, vừa béo, vừa ngọt, vừa thơm và vừa cay cay, khó tả. Ở trong Nam vùng Bạc Liêu thấy có bán loại bánh củ cải, hương vị hơi giống hương vị bánh bao, bánh dạt ở phố. Nhưng thay vì giá, măng và nấm mèo thì người ta bào củ cải trắng ra từng sợi nhỏ, trộn với tôm thịt làm nhân. Tuy nhiên hình dáng bánh củ cải lại hơi khác, hình bánh tròn hơi dẹp, đầu bánh một lõm tròn ở giữa, xung quanh cũng xếp nếp, trông xinh xinh như một bông cúc. Nằm giữa lõm một con tôm nhỏ lột vỏ màu đỏ gạch giống như một nhụy bông. Thịt bò nướng bánh ướt. Cứ mỗi chiều độ 3 hay 4 giờ đã thấy dưới mái hiên ngôi nhà đầu dải bên hông chợ một mùi thơm thịt nướng bay tỏa xuống tận mấy nhà phía gần sông. Bà bán đưa từng gấp thịt lên dĩ sắt được đặt trên một cây trá. Mỗi lần quạt than đỏ rực lên, thịt lại cháy xèo xèo, mỡ chảy ra, mùi thịt bò nướng thơm lửng lên, cứ xoáy vào mũi mà phát thèm. Bà lựa thịt ngon, cắt miếng nhỏ lấy sóng dao dần lên cho mềm, và trộn với muối, đường, nước mắm, mỡ, mè, xả như người ta thường làm, thiếu gì người bán ở phố, sợ gì bà bán đắt khách vì biết cách chế biến thêm thắt gia vị. Mua bao nhiêu cuốn, bà thoăn thoắt tháo gấp thịt ở kẹp ra, bỏ vào lá bánh ướt, gọn gàng cuốn lại, đặc biệt có chén mắm ngọt và chén tương ớt. Ai thích cay bao nhiêu thì vớt tương ớt sền sệt bỏ vào chén mắm ngọt nhiều ít cho vừa miệng mình. Chúng tôi đâu dám nghĩ đến món quà sang trọng đó. Có vài xu chúng tôi chỉ mua bánh đập của bà để được chấm thứ mắm ngọt đặc chế này. Bánh đập là bánh tráng mè nướng giòn được trải lên trên mặt một lớp bánh ướt mỏng te vào giữa, rồi bà gấp đôi cái bánh lại. Đập đập vài cái, chúng tôi xé ra chấm mắm, vừa ăn vừa xích xoa, cứ đòi thêm mắm hoài. Bà ái ngại nhìn chúng tôi, các trò hút mắm chưa đâu có chấm, chắc bà cũng xót xa lắm. Suy nghĩ một lúc, bà cười nói tiếp, ăn chi mà mặn sứa, uống nước nhiều bể bụng. Nói vậy chứ bà vẫn xót thêm mắm cho mấy cậu khách học trò ít tiền. Hoành Thánh Tôm bà Hai Quế, có tác giả viết Hoành Thánh là Mần Thắng. Hễ nói đến mì cao Lào Phố mà không nhắc đến Hoành Thánh chiên của bà Hai Quế thì là một thiếu sót. Cố nhiên không phải là một món ăn bản địa mà có thể được du nhập từ phương Bắc. Ở Hà Nội, Hải Phòng và nhất là ở các thị trấn miền Nam, cả Sài Gòn nữa, đều có bán nhan nhãn Hoành Thánh chung với mì do các ông bếp người qua đứng nấu ở các xe hay ở trong các quán cà phê, hủ tiếu. Nhưng món Hoành Thánh tôm ở phố thì đã qua tay chế biến tài hoa của một người phụ nữ Việt Nam. Bà Ba Quế đã trở thành một đặc sản nổi tiếng của Hội An. Không phải chỉ dân phố, dân các phủ huyện của tỉnh Quảng, của Hàn, tức Đà Nẵng, mà cả những khách sành ăn và kén ăn ở Quế, nếu được nếm qua một lần thì phải nhớ mãi. Có hai dạng, Hoành Thánh chiên và Hoành Thánh nước. Nhưng đã vào quán quà Hai Quế rồi thì phần lớn đều thích ăn bánh Hoành Thánh chiên. Lá bột bọc ngoài vuông vức, mỏng tanh như tờ giấy bạch dấn thuốc, bọc một viên nhân chủ yếu là thịt tôm tươi, pha một ít thịt heo, quết nhuyễn với một số gia vị mà không ai biết được liều lượng và thành phần. Rồi đem chiên lên, dọn ra ăn nóng, cái ngon cái thơm thấm thía về lâu, ăn xong nhớ mãi. Ăn rồi muốn ăn nữa nếu không mắc quá, người ta còn nói vỏ bột mì bọc ngoài đâu chỉ có pha với trứng, cán rất mỏng mà còn pha thêm một loại chả cá. Ăn nhai không dính răng, viên Hoành Thánh thơm ngọt mới bỏ vào miệng mà đã muốn vội vàng chạy tuốt xuống thực quản ngay. Về sau bà Hai Quế truyền nghề lại cho người con gái. Lúc bấy giờ, cách đây hơn 50 năm, người con gái cũng đã lớn tuổi. Năm 1980, trong một chuyến về quê, có hỏi nhưng không ai biết tung tích gia đình bà Hai Quế nay ở đâu. Nhưng dãy phố trước kia bà Hai Quế ở, có một bà họ Võ, người Vĩnh Điện xuống lập nghiệp, cũng làm Hoành Thánh tôm nên bỏ mối ở Đà Nẵng và một số nơi khác. Có lẽ con tôm của Đại Chim nó có cái gì đặc biệt, thích hợp với Hoành Thánh, cho một bát tôm cua với mì quảng, với bánh bèo chén, với chả lụi. Gần đây ở thành phố, trong thực đơn của một số tiệc cưới có kê món Hoành Thánh chiên, được dọn ra trên bàn và được lót cải xà lách son ở dưới, ăn cũng tạm được. Cơm gà, chú Xây. Cách đây hơn 50 năm, chú Xây nổi tiếng về chén cơm gà của mình. Cơm gà chú Xây tôi nhớ lại chỉ bán vào thời điểm nhất định và những địa điểm không hề thay đổi. Cứ 9-10 giờ đêm, chú lại xách đồ lề ra ngồi ở lề bờ sông, ngay ngã ba chạy thẳng đến chùa Ngũ Bang. Thỉnh thoảng chúng ngồi bán ở đầu chợ, trên cái sân rất rộng, gần giếng nước công cộng. Cơm gà này chỉ ăn về đêm, càng khuya càng ngon, chú xách hai tay, một bên là nồi cơm gà và các thứ gia vị, bên kia là xô nước và cái rổ đựng chén đũa, muỗng và mấy cái ghế thấp. Cơm tuy nấu với nước dùng nhưng rất ráo, mềm, dẻo, thơm. Cơm được xới trong những cái chén kiểu nhỏ màu ngọc lam, được gọi là chén hột dưa. Gà được xé tươi bỏ lên mặt, thêm ít gia vị hành, ngò, tiêu và tương ớt. Chỉ có thế, nhưng động tác chú rất tỉ mỉ, thận trọng, nhưng chậm chạp. Nhưng người chẳng thiết gì đến buôn bán, làm sốt cả ruột những người đang chờ đến phiên mình được ăn. Cơm ủ kỹ, nóng và bốc hơi thơm phức, mới ngồi đã muốn ăn liền. Gà được chế biến rất đặc biệt, không luộc, không hấp, không pha lấu, mà cũng không roti, nhưng mềm, thơm và không béo ngậy. Khách đến cứ tự tiện lấy ghế ngồi xuống, ai đến sau chịu khó đứng đợi. Đêm vắng trời se lạnh, gió từ sông nhẹ nhẹ thổi lên, cơm nóng thiệt thú vị. Đã từng nếm qua cơm gà ở khắp mấy tiệm cơm ở chợ cũ Sài Gòn, đường Hàm Nghi và đường Tôn Thất Đạm, cơm gà tay cầm Hải Nam ở đường Nguyễn Trãi, cơm xào thịt gà thập cẩm của mấy tiệm cơm Quảng Đông, cơm gà siêu siêu nổi tiếng một thời ở gần chợ An Đông, và món gà chiên bơ ăn với xà lách nấu theo kiểu Tây có tiếng ở đường Nguyễn Công Trứ. Mỗi thứ đều có cái ngon riêng của mình. Nhưng xin thú thiệt, không biết có chủ quan hay không, tất cả không hấp dẫn và thấm thía bằng cơm gà chú Xây ở Hội An cách đây trên 50 năm. Ngày nay bọn này đều trên 60 cả, có đứa gần 70 gặp nhau ở Sài Gòn vẫn còn nhắc đến cơm gà chú Xây ngon hỉ. Có thể lúc bấy giờ thỉnh thoảng người nhà cho tôi tiền, chỉ mua được ít một chén cơm gà nhỏ nên cố nhiên hỏi ngon, ăn xong mà còn đủ tiền chén thêm một chén đậu gián nữa, thì thiệt là hết ý. Chè đậu gián cách ngày nay khá lâu, chè đậu gián là loại chè ngọt phổ biến nhất ở phố. Có người đánh đi bán dạo, có người ngồi một vài nơi cố định nào đó, thường vào xế chiều khoảng 3 hay 4 giờ và tới khoảng 8-9 giờ tối cho đến khuya, tùy theo mùa là đã nghe rao chào hàng. Không giống như chè đậu trắng ở Sài Gòn nấu với nếp, hoặc ở Huế đậu gián nấu với bột, chè đậu gián phố trước kia chỉ nấu với nước đường, hộp đậu hấp và được đãi vỏ cũng rất khéo, còn nguyên vẹn không nát. Hai mảnh hộp không tách ra, bỏ vào miệng nghe mùi thơm và gần như thao ngay trên lưỡi. Nước đường màu vàng lợt óng ánh, không ngọt gắt, nấu bằng đường bát nhưng đã được sên rất công phu, gạn lọc được các tạp chất nên nước trong vắt và có vị ngọt thanh. Đêm khuya trên một số đường phố yên tĩnh của một thị trấn nhỏ, thường nghe tiếng rao lãnh lót ngọt ngào, rất quen thuộc như tiếng nôi ấm áp của người thân. Ai ăn chè đậu gián không? Nem nướng chả lụi. Con người nói gốc của hàng quà này từ Quế du nhập vô, một thức ăn sang trọng mắc tiền, chỉ bán về khuya. Đi bán dạo qua các cửa tiệm hoặc các khu khá giả, có khi người bán chỉ đi một mình, có khi một đứa nhỏ xách cây đèn dầu có chục thủy tinh che gió đi theo và phụ bưng trạc thức ăn vào cho khách. Vật liệu nó nướng phải chọn lọc thứ thiệt tốt, cách thức chế biến công phu, người làm phải thành thạo thì mới ăn ngon, mới được nhiều khách. Thịt heo lựa toàn thịt nạc bỏ vào cố quết nhuyễn, nêm đường, tỏi, giã nhỏ, thính, bánh tráng mỏng, nướng thật vàng, giã mịn, trộn với da heo luộc chín, thái mỏng, sắc nhỏ như sợi bún tàu, nêm mắm muối và trộn chung tất cả lại cho đều, dắt thiệt chặt, dò từng viên tròn bằng trái nhãn, sâu vào lụi, nướng vàng. Còn chả lụi chính là chả tôm quết nhuyễn, bỏ gia vị đem hấp, trên mặt có tráng lòng đỏ trứng. Con người nói tầm cửa đại có duyên với chả tôm. Chả tôm chế biến như tôm phú thì ngon ác. Chả sắc từng miếng cũng sâu lại nướng vàng, cuốn chả hay nem trong bánh tráng mỏng, kèm rau sống, chuối chá, khế, chấm một loại tương đặc chế. Đó là thứ sốt hảo hạng, lựa thứ tương thiệt ngon, chế biến cũng không kém phần tỉ mỉ. Tương trộn với thịt, gan heo bằm nhỏ và đậu phộng, mè rang, giã nhỏ, tất cả đều xào với mỡ và để sôi vài lần, gia vị nhiều ít, thức nào bỏ trước, thức nào cho vào sau là bí quyết của người chế biến. Trong thị trấn chỉ có vài ba người bán, mỗi người quen với một số khách hàng trong khu vực nhất định. Toàn là những người sành ăn và cũng phải dư giả đồng tiền, những con bạc rã sòng và người đi xem hát khuya về. Mít dồn tôm thịt, ở đời có những cái nghịch lý rất chướng tai gai mắt, nhiều khi tưởng như không thể chịu đựng được, tuy nhiên trong tình huống nào đó, ta cũng đành phải chấp nhận. Trong nghệ thuật ăn uống cũng vậy, có những thức ăn liên danh với nhau một cách trái với lời thói thông thường, tưởng như khó nuốt trôi nhưng thưởng thức lại thấy ngon. Vị nào đã sáng tạo ra những món ăn đó có lẽ đã có óc thẩm mỹ cao độ của một họa sĩ tài hoa, vì kết hợp những màu sắc tương phản để nói lên được một cái gì như thế cụ thể. Những món ăn kỳ cục như vậy quá là những bức tranh siêu thực của các nhà danh họa. Các món ăn tương phản người châu Á không thiếu, như bánh trung thu chẳng hạn, nào heo quay, gà quay, sâm bông, lạp xưởng, giò heo bắc thảo, trộn chung với đường với mứt trái cây ngọt sắc, rồi nào di cá, đồng đỏ, trứng vịt muối, nào các thứ bột, nào mỡ ngào đường với bột để hình thành một bánh hổ lốn, những ngon tuyệt. Những cuộc họp hôm đầy mâu thuẫn như thế nhan nhản trong các món ăn của các nước chung quanh ta. Chẳng hạn có món gốc Hoa, ta gọi là món khâu dục, nhưng cách thủy, một lớp khoai môn dẻo, một lớp thịt quay, một lớp đường, rải một ít trần bì, thoa lên lá khoai môn một lớp rất mỏng chao, cứ như thế cho vào đầy một cái thố lớn, rồi đem chưng rất đặc biệt, bùi, ngọt, béo, thơm, chín ngấu, ăn vào thấy ngon và thấy lạ. Người ăn nếu không được nói trước sẽ không biết rõ thành phần các vật liệu. Người Nhật có một số món ăn nấu với thịt bò, thịt heo và cả cá nữa, lẫn lộn vào nhau các thứ cũ và rất nhiều đường. Trong thời kỳ 9 năm kháng Pháp, ở chiến khu Nam Bộ có tập quán ăn khô sặc, khô lốc với đường tán. Có được đường thốt nốt thì càng tốt, còn nhâm nhi với nước trà đặc thay đậm đà hấp dẫn một cách thú vị. Cách ăn uống như thế là bắt chước người Khmer Nam Bộ. Cũng trong khu có người ở Thái Lan về ăn chuối già chín với hột vịt muối luộc và cho rằng còn ngon hơn cả chuối già hương ăn với một số loại phô mát của người Pháp. Ở Huế có món chè thịt quay, cũng là một dạng nghịch lý nhưng ăn quen thấy ngon. Ở phố trước kia thỉnh thoảng có một loại trôi nước viên tròn bằng trái bồ quân lớn, trông xinh xắn như một hòn bi trắng phếu, nằm trong một cái chén nước đường trắng trong có mùi cay cay của gừng. Mè rang chà vỏ rắc lên trên, thế thì có gì là lạ? Có chứ, sự thật rất mâu thuẫn, nhưng bên trong là một tổng hợp thịt heo, tôm, hành tiêu, quế hơi nhuyễn, được áo ra ngoài một lớp bột mỏng te, luộc rồi thả vào nước đường nóng. Trôi nước không phải trôi nước, bánh ít trần mặn cũng chẳng phải bánh ít trần, ngọt không ra mọt, mặn chẳng ra mặn, ăn lại ngon, mà ngon ác kia. Trở về với thị trấn thân thương, bé bỏng Hội An, chúng ta nhắc lại món mít dồn thịt tôm. Một món nửa tỉnh nửa quê không thấy bán nơi công cộng, còn một số nhà thỉnh thoảng chế biến lấy để ăn trong gia đình. Trái mít để hơi nở gai gần chín, gọi là mít già, được hái xuống, xẻ ra lột từng múi, dùng dao nhỏ tách lấy hột cho khéo, hột được nấu chín, lột vỏ cứng, đem đi giã nát thành bột, băm với tôm, thịt, hành, tỏi, nêm tiêu, nước mắm vừa ăn, rồi quết cho nhuyễn. Chúng ta có một loại nhân đặc biệt, đem nhớ vào bụng mỗi muối mít. Sau đó xếp vào sửng hấp chín, có thể ăn nóng hay ăn nguội. Mỗi muối được cắt ra làm hai, có đủ hương vị ngọt thơm của mít, bùi bùi của thịt và cay cay của cả thứ gia vị. Chất ngọt của mít tươm mật thấu vào nhân, chất béo bùi của nhân len vào tận thớ của mỗi muối mít. Dùng làm món ăn chơi khai vị cũng được, dùng làm món tráng miệng cũng tốt. Tuy nhiên chỉ thấy phổ biến trên một số vùng của tỉnh Quảng. Ăn ngon hết bệnh. Thuở nhỏ mỗi lần nổi lên những cơn ho dữ dội, thuốc hoàng thuốc tán cả thuốc siro xin ở nhà thương phố cũng không chấm dứt được bệnh. Sốt ruột bà nội bèn xào viền riêng cho tôi một món ngon nhưng lại có thể làm mất đi những cơn ho kéo dài. Bà mua lòng heo mỗi thứ một ít, lá mía, phèo, gan, phổi, tim, sắc nhỏ, ngâm với nước cốt, được sắc ra từ những lát rễ sắc nhỏ giã nhuyễn, rồi đem xào với bún, thêm nhiều hành lá và lá hẹ, xào chín, rắc nhiều tiêu vào, tuy đã bớt ho, nhưng tôi còn giá đò khúc khắc hoài để được ăn lần thứ hai, lần thứ ba cho dứt căng. Năm 1943 vào Nam, lúc đó tôi đã lớn rồi, có lần cũng bị những cơn ho dai dẳng dày dò, đến chơi bà người bạn học cùng lớp trên Hóc Môn suốt ngày Chủ nhật. Bà mẹ người bạn chủ một lò kẹo đậu phụng và cơm, bèn lấy miếng kẹo đậu phụng rắc thiệt nhiều tiêu lên và bắt tôi phải ăn, hơi khó nuốt. Lúc đầu không tin tưởng lắm, nhưng sau khi ăn được vài miếng, tự nhiên thấy bớt ho, bà còn cho mang về một gói kẹo và cẩn thận đưa kèm theo một gói tiêu bột. Mấy ngày sau, mấy cơn ho cứng đầu khó chịu chấm dứt. Cho hay mới biết có một số món ăn truyền thống, ngoài việc làm khoái khẩu ta, còn có thể trị được một số bệnh nhất định nào đó.